rất dễ mất cân đối trong chuyện ẩn sủng, tạo thành mâu thuẫn không đáng có ở hậu cung. Nếu như bản thân của hắn là kim cương bất hoại, bạch luyện thành kim thì hai họ biết mấy, muốn ngủ là mụ, muốn mân là mân, đem hết bọn phù nhân tiểu thiếp hàng phục dưới trướng, đánh giạt bọn họ bò lăn bò cảng hết cả thì hãy biết mấy. Thế nhưng mà nếu thế thì chỉ sợ hắn thành cái túi thuốc mất thôi. Những chuyện đại loại như thế này chỉ có thể ảo tưởng đôi chút, không thể áp dụng trong thực tế. Vì sao thì thân thể là vốn liếng của bất kỳ cuộc cách mạng phòng the nào. Nhân phút chốc ngẩn ngơ của Dương Thu Trì, Hồng Lăng kẻ thoát ra, nhanh nhẹn liếc ra ngoài cửa, chỉnh đi áo quần rồi thò thẻ dục. Thiếu gia, mau dậy đi, Hồng Lăng phục thị thiếu gia tắm rửa. Ừ, được rồi. Dương Thu Trì đứng dậy, cố ý đứng không vững. Hồng Lăng ghẹ cười, bước tới kẻ đỡ hắn, nhưng đưa đến phòng của Tống Tịnh. Trong phòng đã bày ra một bồn nước tắm to, nghi ngút khói, mắt nước còn nổi đầy cánh hoa, nước ấm tỏa hương thơm mê người. Dương Thu Trì được Hồng Lăng hầu hạ cởi quần áo, trần truồng như nhộng tiến vào trong bồn tắm. Oà, toàn thân mệt mỏi, ngâm trong nước ấm quả thật là thoải mái. Xem ra chuyện kiểm nghiệm này chắc phải rời lại thôi. Dù sao thì trên đường đi đã chậm mất mấy ngày rồi. Còn chờ thêm mấy tiếng đồng hồ nữa cũng chẳng có quan hệ gì. Dương Tu Trí ngâm mình trong nước ấm, hít vào thở ra một hơi dài. Nhắm mắt lại, hưởng thụ giây phút thư thả, thoải mái hiếm có này. Hồng Lăng cười hì hì. Thiếu gia, trên đường chắc mệt nhọc lắm. Hồng Lăng xoa bóp cho thiếu gia bớt mệt nha. Nói xong, bàn tay thon dài liền đỡ đầu của hắn, khẽ áp gọ bồng đảo mịn và êm vào, trước khi xoa bóp da thịt trên mặt của hắn. Động tác của Hồng Lăng êm dịu, lúc mạnh lúc nhẹ, điều hòa từ trán đến mắt, đến tai rồi miệng. Một khi đã ra tay, động tác thập phần nhanh nhẹn. Sau khi mát xa xong mặt, nâng lên tới phần đầu, rồi cổ, hai vai, hai tay. Dương Thu Trị nhắm mắt, vừa hưởng thụ vừa khen. Không ngờ em cũng đẹp người mà cái chiêu này còn tuyệt diệu như vậy. Tay nghề xoa bóp này phải nói là đến bậc cao thủ rồi đấy. Dương Thu Trì ta chỉ biết những kiếp trước tu hành thế nào mà kiếp này phúc như vậy. Có thể có tiểu nha hoàn như em đây, quả thiên là hơn đứt người đời rồi đó. Hồng Lăng phỉ cười. Thiếu gia khen quá lời rồi. Hồng Lăng có thể theo thiếu gia, hầu hạ thiếu gia, đó mới chính là phúc khí do Hồng Lăng tu từ mấy kiếp trước đó chứ. Ngừng lại một chút, nàng lại thỏ thẻ nói tiếp. Thiếu gia nếu thích Hồng Lăng sẽ thường thường xoa bóp cho thiếu gia, chỉ cần thiếu gia cao hứng, muốn Hồng Lăng làm gì thì Hồng Lăng cũng chịu. Thật không? Dương Thu Trì xoay vụt người lại, khiến Hồng Lăng giật nảy người. Hắn hỏi, có thật là ta muốn làm gì em thì em cũng chịu hết có phải không? Đôi má nhìn đóa hồng của Hồng Lăng nghe thế càng hồng hơn. Lý Nhi đáp, dạ Hồng Lăng cái gì cũng chịu, chỉ cần thiếu gia cao hứng thôi. Hảo! Dương Tu Trì nhìn đôi mắt to, lòng lành nước và gương mặt vũ mị tuyệt luân của nàng, lòng dậy lên nỗi nhu tình vô hạn, hạ giọng bảo, Hồng Lăng, thiếu gia muốn em giúp thiếu gia. Hắn kêu dài giọng, nhất thời chẳng chịu nói ra. Hồng Lăng thẹn đến chín cả người, gục đầu xuống, e lệ hỏi, thiếu gia muốn Hồng Lăng làm cái gì? Muốn em giúp thiếu gia sinh em bé. Hồng Lăng hơi ngẩn người. Vốn nàng cho rằng hiện giờ hắn sẽ yêu cầu nàng làm chuyện gì đó rất khó xử. Không ngờ là cái này, liền ngẩng đầu nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Dương Thu Trì cầm tay Hồng Lăng. Hồng Lăng, em đẹp như vậy, tâm địa lại thiện lương như vậy. Có trời mới biết, lời này của hắn học được trong phim của điện ảnh Sứ Cảng Thơm đấy chứ. Đối với thiếu gia tốt như vậy, cho nên ta nhất mực tưởng rằng nếu như em sớm giúp thiếu gia sinh một đứa con, ta sẽ thu em nhập phòng làm tiểu thiếp của ta, không cần phải làm lụng hầu hạ như một tiểu nha hoàn nữa. Đôi mắt vương mỹ lệ của Hồng Lăng lúc bây giờ từ từ ươn ướt, đôi lông mi dài chớp chớp, hai hạt lệ trong veo từ từ lăn dài. Nàng vội vã cúi đầu, đưa đôi tay trắng nõn ra gạt lệ, khẽ khẽ thu tít một hồi, rồi ngẩng đầu mỉm cười hoan hỉ nhìn hắn, dùng lực tiếp tục xoa bóp. Dạ đại thiếu gia. Dừng lại một chút, nàng ức chế không được sự vui mừng như hỏa sơn trong lòng, ôm trọn lên người Dương Thu Trì. Dương Thu Trì ôm chặt Hồng Lăng, mượn thế xoay người, ấm nàng bỏ tọt vào bồn nước tắm. Một cái, nước bắn tùng tóe. Hồng Lăng lúc bấy giờ đang ngập người trong nước. Nước tóe lên giận dỗi, ngước đầu lên liếc hắn giận dỗi, nhưng hắn vẫn ôm thật chặt. Mặt nước từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng trong lòng của Hồng Lăng kích động như dùng nhàm dưới hỏa sơn. Đôi mắt vượng long lanh, ánh nước nhìn sâu như Dương Thu Trì. Hạ giọng nói, thiếu gia, người đối với Hồng Lăng thật là tốt quá. Nhân vì Hồng Lăng đối với Tiêu gia cũng thật tốt đó nghe. Dương Tu Trì cúi đầu nhìn say sưa từng đường cong lộ ra dưới y phục ướt nhòa của Hồng Lăng, sắc vẻ ẩn ẩn hiện hiện như thể chiêu dụ người ca khác thường, khiến cho hắn nhìn đến bốc cả lửa dục, ôm chặt nàng vào lòng. Hồng Lăng nhân vì kích động mà run lên khẽ khẽ, đưa bầu môi kề sát vào của hắn, giọng nói ngọt ngào kiều mị lan tới tận tâm can, hoàn hỉ mà thốt: "Hồng Lăng nhất định giúp thiếu gia sinh bột, một tiểu thiếu gia thông minh, tâm địa thiện lương giống y như thiếu gia vậy." "Không, phải sinh hai đứa, không, sinh ba cơ, bốn luôn." Dương Tu Trì vừa hôn nàng vừa bảo. Hồng Lăng gật đầu thật mạnh: "Dạ, chỉ cần thiếu gia thích, muốn Hồng Lăng sinh bao nhiêu cũng được." Dương Tu Trì bây giờ cười lớn: "Như vậy chẳng phải là sinh heo con rồi sao?" Hồng Lăng bây giờ cũng cười, người ướt như chuột lột, ôm chặt lấy hắn, ánh mắt sáng ngời long lanh. Không phải đó là giọt nước mắt của hạnh phúc hay là nước mắt tượng trưng cho điều gì đây không biết. Một lát sau, trong phòng khách của nội nha, Tống Vân Nhi, Liễu Nhược Băng đều đã tắm rửa thay quần áo, tẩy sạch phong trần dọc đường, ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng với Bạch Phu Nhân, Bạch Tô Mai, Tần Chỉ Tuệ và Tống Tỉnh. Tần Chỉ Tuệ lúc bấy giờ quay sang nói với Tống Vân Nhi: "Tống cô nương, hôm trước dịch trạm trong huyện có đưa đến một phong thư, dường như là của cha tiểu thư viết đấy, không liên lạc được với cô, cho nên ta đã giữ lại trong phòng, bây giờ ta đi lấy giao cho cô." Tống Vân Nhi nghe nói là có thư nhà, hơi có vẻ bất ngờ. Chẳng mấy chốc sau, Tần Chỉ Tuệ cầm một phong thư trở lại phòng khách đưa cho Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi nhìn ngoài bì thư trao lên bừng rỡ: "Quá tốt rồi, là cha ta viết đấy." Xong vội vã xé thư ra xem. Không ngờ đọc xong bức thư, Tống Vân Nhi òa lên khóc. Mọi người giật nảy cả người, vội vã vây lại hỏi xem đã phát sinh chuyện gì. Tống Vân Nhi vừa khóc vừa nói: Mẹ ta bệnh nặng. Cha ta muốn ta lập tức quay về." Liễu Nhược Băng vội hỏi: "Bệnh có nặng lắm không? Có gấp lắm không?" Tống Vân Nhi khóc lóc lắc đầu: "Con cũng không biết, cha con chỉ nói là mẹ bệnh nặng." Vừa khóc vừa đưa thư cho Liễu Nhược Băng: "Sư phụ, con muốn trở về thăm mẹ của con." Cổ đại do giao thông và thông tín bất tiện, do đó thường mỗi khi viết thư, thường sử dụng từ bệnh nặng để đại biểu cho bệnh tình nguy cấp, thậm chí đã tử vong rồi. Lo sợ cho người nhận thư sốt ruột lo lắng nên viết cho nó ngắn gọn đi. Do đó Liễu Nhược Băng đương nhiên biết phân lượng của phong thư này, khẽ khẽ vỗ vỗ vai của Tống Vân Nhi mà bảo lập tức thu thập hành lý lên đường quay về cho nhanh. Tống Vân Nhi bây giờ gật gật đầu khóc lóc chạy trở về phòng. Không khí trong phòng khách lúc bấy giờ lập tức nặng nề hẳn đi. Tần Chỉ Tuệ báo tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền nhanh chóng chạy đi báo cho Dương Thủ Trì biết. Nguyệt Thiền vâng dạ định quay đi ngay thì nghe từ hậu đường truyền ra tiếng cười của Dương Tu Trì: "Gọi ta có chuyện gì đấy?" Tiếp theo đó, hắn dẫn theo Hồng Lăng từ hậu đường bước ra. Tần Chỉ Tuệ vội bước tới thưa: "Phụ quân, Tống cô nương có thư nhà, nói là bá mẫu bệnh nặng, bảo cô ta nhanh chóng trở về." Dương Tu Trì cả kinh vội hỏi: "Bệnh tình như thế nào? Vân Nhi đâu rồi?" Thần tình của Tần Chỉ Tuệ thảm não, lắc lắc đầu: "Bệnh tình không rõ tròn lắm. Vân Nhi trở về phòng thu xếp hành trang rồi, muốn lập tức trở về Ninh Quốc phủ ngay. Đường đi này xa lắm, bọn thiếp đều sợ đã chậm rồi, có đi khi không kịp nữa." "Một mình bội ấy đi sao? Sao như thế được?" Dương Thu Trì gấp rút hỏi, nhìn về phía Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng bây giờ trầm ngâm: "Nếu chỉ luận về võ công, tu vi hiện giờ của Vân Nhi có thể đến đầu cũng được. Chỉ có điều niên kỷ của nó còn nhỏ, kinh nghiệm giang hồ không đủ, lại gấp rút lên đường, ta sợ trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm." Đến lúc này, Tống Vân Nhi đã xách một túi nhỏ hành trang trở ra. Tây Dương Thủ Trì liền bi thương mà nói: "Ca ca, mẹ của muội. Dương Thủ Trì bước đến trước mặt của nàng, khẽ ôm vai của nàng. Tống Vân Nhi bây giờ khóc òa lên, quẳng luôn túi hành lý nhào vào trong lòng của hắn. Lòng của Dương Thủ Trì rất buồn, xót xa ôm nhẹ nhàng, dịu dàng khuyên nhủ. Tống Vân Nhi ở trong lòng Dương Thủ Trì vừa khóc vừa nói: "Ca ca, muội về thăm mẹ của muội. Ca ca tự bảo trọng nhá." Dương Thu Trì khẽ vuốt mái tóc dài đẹp của nàng, dịu dàng mà bảo: "Cát nhân tự nhiên sẽ có thiền tướng. Bà mẫu có thể chỉ là nhớ muội nên giả vờ sinh bệnh đấy thôi. Đừng có quá lo lắng, Vân Nhi ạ." "À, thật không?" Tống Vân Nhi gạt lệ đầy mắt, ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy trong lòng hiểu rõ lời này của Dương Thu Trì là để an ủi nàng, nhưng trong lòng nàng lại tràn trề hy vọng lời của hắn là thật. "Ừ, ta nghĩ như vậy đấy." Dương Thu Trì gật gật đầu nói tiếp: "Một mình muội trở về như vậy, ca ca cũng không yên tâm. Như vậy đi, ta phái vài cẩm y vệ, nữ hộ vệ cùng đi với muội, trên đường sẽ dễ chiếu ứng cho muội nhé. Tông Vân Nhi gật đầu, dạ được rồi. Nói thật ra thì nàng mới 15 tuổi, bảo nàng một mình quay trở về, đường dài mấy ngàn dặm, nàng dĩ nhiên có điểm lo sợ. Dương Tu Trì cho nha hoàn gọi Hạ Bình lên, bảo phái 5 nữ cấm y hộ vệ, võ công giỏi cùng với kinh nghiệm giang hồ lão luyện một chút, theo cùng Tông Vân Nhi trở về Ninh Quốc phủ. Hạ Bình cung thân lĩnh mệnh, vội vã chạy đi bố trí. Tông Vân Nhi chụp lấy cánh tay Dương Tu Trì mà bảo, ca ca, Vân Nhi không ở bên cạnh huynh, huynh phải tự chiếu cố lấy thân, đừng có uống rượu nhiều quá đó. Dương Tu Trì thương xót nhìn nàng, cười cười. Cô ngốc à, yên tâm đi, ca ca đã nhớ rồi. Tông Vân Nhi lại nói, muội trở về thăm mẹ, nếu như mẹ không có chuyện gì, muội sẽ lập tức quay trở lại. Còn nếu như mẹ... Nói đến đó, nàng dựa vào vai của hắn khóc rống lên. Dương Thu Trì nghe nàng như chim đỗ quyên nhỏ máu dặn dò, không khỏi đừng đứt từng đoạn ruột. Ôm chặt nàng dịu giọng mà khuyên, đừng có lo lắng quá, bá mẫu sẽ không có sao đâu. Muội trở về chuyến này không dễ dàng gì, không cần biết bá mẫu có sao hay không, cũng đừng có gấp gáp, chờ cho mọi chuyện đều đã được an bài rồi hãy quay trở lại, ca ca sẽ chờ muội mà. Tông Vân Nhi đương nhiên nhận ra sự nặng nhẹ trong lời nói này của Dương Thu Trì, ngẩng đầu mắt đẫm lệ nhìn hắn, miệng cưỡng cười, nhưng kinh nhớ lại mẹ chẳng biết hiện giờ chống chết thế nào, cho nên lại khóc trở lại. Bà cô tiểu thiếp Tần Chỉ Tuệ, Tống Tình, Bạch Tô Mai đều biết Tống Vân Nhi trong tâm Dương Thu Trì có địa vị như thế nào, cho nên đều chia nhau trở về phòng chuẩn bị cho Tống Vân Nhi một số vận dụng đi đường và lễ vật nho nhỏ để tặng bá mẫu. Dù sao thì cũng có hộ vệ phụ giúp mang đi, do đó họ không sợ Tống Vân Nhi mang cồng kềnh mà nặng nhọc cho bản thân. Mọi người lúc bấy giờ tương hỗ dặn dò xong. Đến lúc này, 5 nữ cẩm y vệ hộ vệ đã thu thập hành trang xong, chuẩn bị các thất ngựa sẵn sàng. Liêu Nhược Băng vốn chuẩn bị giao con tảo hồng mã cho Tống Vân Nhi cưỡi, nhưng con thần câu này tốc độ quá nhanh, sợ 5 hộ vệ sẽ không theo kịp. Như thế này thì sẽ khiến cho Tống Vân Nhi đơn độc một mình. Rất may là trên dọc đường đều có dịch trạm của cẩm y vệ. Dựa vào yêu bài của cẩm y vệ kinh thành của các nữ hộ vệ, họ giữ sức tìm nơi tá túc an toàn và có thể dễ dàng thay đổi ngựa để đi cho nhanh. Mọi người cũng đưa tiễn họ ra khỏi cửa. Dương Thu Trì bị rịn rời ra tay Tống Vân Nhi. Từ ngày đầu tiên xuyên Việt đến binh triều cho đến bây giờ, hắn đã cùng sát cánh với cô nương líu ra líu ríu như con chim nhỏ này cho đến bây giờ. Giữa họ với nhau có thể nói là có cách tình của việc cùng vào sinh ra tử. Cho dù là dở dở ương ương, cũng có thể kể là tình như đôi chim liền cành, lá liền cành. Dương Thu Trì có thể nói đã quen với việc Tống Vân Nhi như cái đuôi nhỏ bám sát theo hắn, hiện giờ đột nhiên phải lìa xa, lòng cảm thấy rất khó chịu. Tống Vân Nhi cũng y hệt như thế, khóc lóc níu lấy tay Dương Thu Trì, cho đến khi ra đến tận ngoài, bây giờ mới bỏ tay sụt sùi mà dặn. Ca ca, Vân Nhi đi rồi. Dương Thu Trì lòng đau như cắt, không tự chủ được ôm nàng vào lòng, hôn lên gương mặt hoa đầy lệ của nàng ta, bảo, đi đường cẩn thận nhé. Tống Vân Nhi hai mắt đầy lệ, miệng lộ ra chút hoan hỉ, khẽ khẽ gật đầu, rồi rời khỏi vòng tay của Dương Thu Trì, phóng người lên ngựa, quay đầu nói với Liễu Nhược Băng. Sư phụ, an toàn của ca ca còn xin kính nhờ người. Liễu Nhược Băng đứng ở cửa, khẽ khẽ gật gật đầu không lên tiếng. Tống Vân Nhi chắp tay cáo biệt những người tiễn đưa, sau đó ngưng mắt nhìn Dương Thu Trì, đôi mắt đẹp sũng đầy nước, rồi đột nhiên quay đầu thúc mạnh ngựa, mạng theo 5 nữ hộ vệ phóng vọt đi. Trở về nội nha, tâm tình của mọi người rất phức tạp. Nói chuyện một lúc rồi chia tay nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Vân Nhi đi khai, tuy khiến Dương Thu Trì rất khó chịu, nhưng công tác của hắn nhất định phải hoàn tất. Hắn bảo Tống Tình và Hồng Lăng đi ngủ trước, bản thân thì mang mấy tang vật lấy được đi tiến hành kiểm nghiệm. Dương Thu Trì đến thư phòng nơi có đặt tủ hợp kim. Hiện giờ thư phòng chính là phòng kiểm nghiệm pháp y của hắn. Trước hết, hắn phải tiến hành phản ứng ngừng kết hỗn hợp thu được trong âm đạo nạn nhân. Kết quả thu được chỉ ra cho một nhóm máu. Điều này làm cho Dương Tu Trì cảm thấy hơi kỳ quái. Chẳng lẽ nhóm máu của hung thủ trùng với nhóm máu của người chết hay sao? Sau đó, hắn tiến hành phản ứng ly tâm dùng dịch thu được, tiến hành phản ứng nhiễm sắc chất cặn rồi quan sát dưới kính hiển vi. Kết quả cũng khiến hắn bất ngờ, đó là không hề tìm được tung tích của tinh trùng. Như vậy thì quả thật là kỳ quái. Dương Thu Trì lập tức tiến hành kiểm tra kháng nguyên đặc thù của mẫu vật thu được. Kết quả không hề tìm được dấu vết của axit phosphoric trong tinh dịch.

Sau khi đã tiến hành kiểm nghiệm xong, đêm đã vào canh hai. Dương Tu Trì thu thập thiết bị thí nghiệm, đẩy cửa bước ra, thấy Tống Tình đang ngồi co ro ở một chỗ không xa. Sau lưng là tiểu nha hoàn Hồng Lăng, vũ mị tuyệt luân, cầm một cái đèn lồng nhỏ. Tống Tình nhìn thấy Dương Tu Trì bước ra, lên tiếng gọi phu quân rồi bước tới đón. Ta không bảo nàng đi ngủ trước rồi sao? Ngồi ở đó làm gì? Dương Tu Trì thương xót ôm vai của nàng. Người ta ngủ một mình không có được. Tống Tình nhỏ giọng nhõng nhẽo. Dương Tu Trì nhìn Hồng Lăng từ sau đó một cái. Thấy nàng cầm đèn lồng đứng cách đó mấy bước, mỉm cười nhìn hắn. Tuy hai nữ nhân này đều đã tiếp xúc thịt da với Dương Thủ Trị, nhưng Hồng Lăng vẫn trong thân phận nô tỳ chưa được thu về một phòng, cho nên rất ngoan ngoãn, chỉ đứng ở đằng xa xa mà thôi. Không tiện bước lên nồng nhiệt cùng Dương Thủ Trị như những người vợ khác. Ba người trở về phòng, Hồng Lăng trải giường chiếu xong, mang nước lại cho Tống Tình rửa chân, sau đó hầu hạ Dương Thủ Trị cởi quần cởi áo. Dương Thủ Trị có chút áy náy bèn bảo, ngày mai ta phái một bà mụ đến thay em làm mấy chuyện này. Hồng Lăng vội vã xua tay. Đừng, thiếu gia, những bà mụ ấy tay chân thổ kệch, em sợ họ sẽ làm không tốt, bản thân phải làm lại từ đầu nữa đây. Thiếu gia yên tâm đi, chứ chuyện vặt vãnh này có mà đáng gì đâu. Hơn nữa, hầu hạ thiếu gia vốn là bổn phận của Hồng Lăng. Thiếu gia không cho em làm, vậy còn cần tiểu nha hoàn như em đây nữa để làm gì? Tông Tình bây giờ cười cười. Em là con nhà đầu ngốc, thiếu gia thường em còn không biết à? Hồng Lăng đáp. Hồng Lăng rất cảm kích thiếu gia, nhưng mà những chuyện này cứ để Hồng Lăng làm, giao cho người khác Hồng Lăng không yên tâm. Dương Thu Trì bây giờ thở dài bảo, xem em gấp lên rồi kìa, giống như sợ người ta cướp công của em không bằng vậy. Thôi vậy cũng được đi, kêu mấy bà mụ làm ta cũng không quen. Trong lúc nói chuyện, Dương Thu Trì đã cởi xong y phục chui vào mền. Tông Tình cũng tẩy trang xong, cởi quần áo lên giường. Hồng Lăng đi đổ nước, thổi tắt đèn, xong rồi mới ra gian ngoài nằm ngủ. Tông Tình mấy ngày nay không được ở cùng phu quân, lòng mong đến phát hoảng, nhưng hiện giờ trần truồng nằm cạnh bên chàng, ngược lại chẳng biết nên nói cái gì. Dương Tu Trì nhìn trừng trừng lên màn, ngẩn ngơ tâm sự. Tông Tình thấy hắn cả buổi mà chẳng hề có phản ứng với mình, hơi oán trách, chọc đau hắn một cái. Phu quân, đang nghĩ cái gì vậy? Dương Tu Trì thở dài. Ai da, không biết ba mẫu thế nào rồi. Tông Tình xoay người, nép vào cạnh người của hắn, an ủi. Chàng vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao? Người tử tế hiền hậu sẽ có trợ giúp. Nếu ứng thì sẽ hóa hung thành may. Đi đường gặp nạn sẽ thoát hiểm bình an đó sao? Đúng nhỉ? Như vậy cũng phải đấy. Nếu ba mẫu không hề gì, Vân Nhi sẽ nhanh chóng quay trở lại thôi. Bàn tay thon dài của Tống Tình nhẹ vẽ từng vòng trên lồng ngực của Dương Tu Trì, nhẹ giọng mà nói. Đúng như vậy, Tống Côn Đường ngây thơ lương thiện. Người gặp đã yêu, chỉ chuyện ba mẫu sẽ bình an mọi chuyện. Thế rồi Tống Côn Đường quay trở lại thôi. Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Dương Tu Trì chắp hai tay sau ót, khẽ khẽ thở dài. Vân Nhi đi chuyến này, lòng ta sao mà không lo lắng cho được. Trước giờ, không hề có chuyện đó mà. Vậy là do chàng trước giờ không chú ý đến muội ấy kỹ. Người ta ai cũng vậy, lúc có thì không cảm thấy gì, khi mất rồi mới phát giác là trân quý. Yêu, bộ bề buồn của ta mấy ngày không gặp mà đã nói những lời triết lý sâu xa như vậy rồi ư. Lợi hại quá. Tông Tình bây giờ cười hì hì, thân hình trơn nhảy như con cá, cọ sát vào Dương Thu Trì, nũng điệu. Thu Trì ca ca, mấy ngày nay không có chàng, Tình Nhi nhớ chàng muốn chết luôn đấy. Dương Thu Trì ôm nàng vào lòng, bàn tay bơi lội trên làn da trơn mịn như vú bò của nàng ta, nâng cằm nàng lên, đặt một đũa hôn đồng cháy lên trên bờ môi nhỏ nhắn của nàng ấy mà bảo. Ta cũng nhớ búp bê buồn, eo con ụt ịt của ta muốn chết đây này. Nói xong tiếp tục hôn môi của nàng. Tông Tình lúc bấy giờ ú ớ, khẽ cắn đầu lưỡi của hắn. Dương Tu Trì úi chào một tiếng gắt. Người muốn mưu sát phu quân của ngươi hả, heo con? Tông Tình cười khách khách. Ai biểu chàng mắng tiếp là heo con làm chi? Dương Tu Trì dùng hai ngón tay bóp môi của nàng cười bảo. Nàng nhìn nàng coi, đây không phải là mõm heo con chứ là cái gì? Tông Tình chợt há miệng, cắn đầu ngón tay của Dương Tu Trì. Dương Tu Trì kêu lên một cách khoa trương. Ai yêu, tiểu trừ cắn người rồi. Chẳng phải là tiểu trừ gá. Tông Tình giận dỗi nói, xoay người lại ra đò ngủ. Đôi ma trảo của Dương Thu Trì từ từ bò qua bờ eo thon của nàng, dừng lại trên bụng dưới phẳng lì, trơn mịn, sợ sờ một hồi rồi kêu lên một tiếng. Tông Tình hơi xoay người lại. Gì nữa đây? Không đúng à? Từ khi nàng trở về đã hơn 2 tháng rồi, sao búp bê buồn con trong bụng nàng còn chưa động tĩnh gì? Tông Tình bây giờ phì cười. Thiệp làm sao mà biết, chàng đi mà hỏi nó ấy. Được nhỉ? Dương Thu Trì kéo người nàng thẳng ra, chui vào trong mền, đặt hai tay lên bụng của nàng. Tông Tình cười khanh khách, không chịu đâu, nhột, nhột. Thân hình của nàng loạn động, Dương Thu Trì cũng không nghe được cái gì, chui ra khỏi mền trừng mắt mà bảo, kêu cái gì mà kêu, không thấy phụ quân của ngươi kiểm tra thân thể dùm ngươi hay sao? Tông Tình phì cười, kiếp chưa hoài thay, chẳng kiểm tra được gì chứ. Nàng làm sao mà biết được? Dương Thu Trì chụp lấy ngực nàng, véo một cái. Thiếp vừa có kinh vào cách đây không lâu, chàng quên rồi sao? Thiếp còn cho Hồng Lăng thay thiếp hầu hạ chàng, sao mà quên nhanh thế? Dương Thu Trì vỗ đầu, đúng, đúng rồi, là ta hồ đồ rồi. Nói xong hắn thở một hơi dài, nằm vật ra giường. Tông Tình bây giờ hơi ái ngại, nằm phục lên người Dương Thu Trì nói, Thu Trì ca ca, thiếp cũng không biết vì sao lại thế, sao lại mãi không hoài thay, lòng của thiếp cũng gấp lắm rồi. Tông Tình là thiếp, chức trách chủ yếu của nàng là giúp phu quân sinh con đẻ cái, truyền tông tiếp đại. Mãi không mang thai, nàng đương nhiên gấp lắm chứ. Hơn nữa, nếu như bản thân của nàng là người có con với Dương Thu Trì trước tiên, địa vị của nàng trong lòng Dương Thu Trì khẳng định sẽ nâng cao một bậc. Nếu như sinh con trai, địa vị của nàng càng vững như bản thạch. Dương Thu Trì ôm nàng mà bảo, nàng trở về mới được hơn 2 tháng, chứ không phải là 2 năm mà chưa có mang. Gấp làm cái gì? Hiện giờ nàng mới 16 tuổi, có thể là tuổi còn quá nhỏ chăng? Còn có thời gian hơn 20 năm nữa. Đến đó, nói không chừng nàng sinh cả rổ ấy chứ. Tông Tình cười cười, nhưng sau đó chợt hiểu ra, kêu ré lên. Cái gì mà ổ này ổ nọ cơ chứ? Chẳng coi người ta là sinh heo con thiệt hả? Nói xong, há miệng cắn mạnh lên vai hắn một cái. Ai da! Dương Thu Trì kêu lên. Nàng cứ như thế, nào phải heo đâu chứ? Giống cún con thì đúng hơn. Tông Tình bây giờ cười khanh khách, tiếp đó nói, ai da, tiếp ngược lại cảm thấy dường như Chỉ Tuệ tỷ tỷ mang thai rồi. Cái gì? Dương Tu Trì chụp lấy đôi vai trần của nàng, mừng rỡ reo lên. Chỉ Tuệ có rồi sao? Nói xong chuyển người định bước xuống giường. Đi đâu thế chàng? Tông Tình ôm lấy hắn, đi tìm Chỉ Tuệ hỏi coi. Tiếp chỉ hoài nghi thôi, còn chưa xác định mà. Dương Tu Trì xoay người lại hỏi, vừa rồi nàng không phải nói là nàng ấy mang thai rồi hay sao? Chàng không nghe rõ, đã hoàng hoàng hốt hốt lên rồi, muốn con trai đến điên rồi hay sao? Tông Tình giận dỗi, thiếp chỉ nói là Chỉ Tuệ tỷ tỷ có khả năng là mang thai rồi. Kinh nguyệt tháng này của tỷ ấy đáng lẽ ra đã có rồi, nhưng hiện giờ đã gần được 1 tháng rồi mà chẳng thấy gì. Dương Thu Trì đương nhiên biết điều đó có nghĩa là gì, mừng rỡ mà hỏi, thật không? Dạ, Tông Tình gật đầu, thiếp bảo Chỉ Tuệ tỷ tỷ đi tìm Lang Trung xem mạch, tỷ ấy nói ngại quá, muốn chờ chàng về rồi tính. Dương Thu Trì bây giờ cười lớn, ta sắp được làm ba ba rồi, kha kha. Nhỏ nhỏ một chút thôi, Tông Tình vội vã bịt miệng của hắn, bộ chẳng muốn cả nha môn này tỉnh giấc hết hay sao? Dương Thu Trì cầm tay nàng đẩy ra, ta đi tìm Chỉ Tuệ hỏi xem. Hưng phấn khôn cùng, hắn xoay người định lèo xuống giường. Tông Tình ôm chầm lấy hắn, chẳng có biết gì đâu, chàng đi hỏi Chỉ Tuệ tỷ tỷ, tỷ ấy cũng không biết có phải là đã mang thai rồi hay không, cần phải đi gặp Lang Trùng mới biết được. Nhưng hiện giờ đã thầm cảnh bán dạ, có ai đi tìm Lang Trung vào giờ này chứ? Hơn nữa, 10 tháng hoài thai, ngày tháng còn dài, gấp làm cái gì? Ngày mai đi, sáng sớm ngày mai, thiếp sẽ cùng với chàng đi cùng với Chỉ Tuệ tỷ tỷ đi tìm Lang Trung. Dương Thu Trì nghĩ cũng phải, đến năm trở lại giường, nhưng tay chân vẫn cua quắng, vui mừng không yên. Tông Tình hừ một tiếng, lại xoay người đi, giả vờ ngủ. Dương Thu Trì ép sát vào lưng của nàng hỏi, sao vậy, uống giấm chua rồi ạ? Ai bảo nàng đừng có gấp mà, hai chúng ta rồi cũng có cục cưng thôi. Tông Tình dùng gối che đầu, không thèm nghe lời hắn nữa. Dương Thu Trì lắc lắc vai của nàng. Nàng không phải vậy chứ, giống như búp bê vậy đấy, tính tình như trẻ con. Tông Tình xoay mặt lại giận dỗi. Tính tiếp trẻ con vậy đó. Nhiều ngày không gặp như vậy, gặp rồi là nói đến người khác. Trong lòng chàng căn bản chẳng có tình nghi. Nói xong ngoảnh mặt đi, chẳng lý gì đến hắn nữa. Dương Thu Trì nhẹ nhàng ôm lấy nàng mà bảo, ta sao lại không lý gì đến nàng chứ? Ta vừa về chẳng phải là ở cùng với nàng hay sao? Tông Tình xoay người lại, trợn mắt nhìn hắn. Còn dám nói vậy nữa. Vừa rồi Hồng Lăng hầu hạ chàng tắm rửa trong này, cả nửa ngày cũng không chịu ra. Ai biết hai người trong này làm cái gì? Nói xong lại quay lưng lại. Một hũ giấm chua thật là bự nha. Dương Tu Trì cười nói. Chàng còn cười. Không thèm để ý gì đến chàng nữa. Tông Tình kéo gối che đầu. Dương Thu Trì cố sức mím miệng, nhưng vẫn nhịn không được cười khì khì mà bảo, nàng, Nàng ấy chẳng phải là do nàng bảo đến phục thị ta tắm rửa hay sao? Sao tự nàng lại như thế này? Nàng lại đi ghen rồi sao? Tông Tình chuyển thân đánh mạnh một quyền lên vai của Dương Thu Trì. Tiếp bảo em nó phục thị chàng tắm rửa, chứ đâu có bảo nó cùng chàng. Nếu hôm nay đến lượt em nó hầu hạ, tiếp tự nhiên sẽ không nói hai lời. Nhưng chàng rõ ràng biết là hôm nay tình nhi hầu hạ, thế mà chàng còn cùng em nó. Chẳng hay lắm, sao còn mắng tiếp? Nói đến đây, lời lẽ của Tống Tình bắt đầu nghẹn ngào. Dương Thu Trì lúc này mới biết là Tống Tình cho đó là thật, vội vã bảo. Tình nhi, nàng hiểu nhầm rồi, ta và Hồng Lăng không có làm chuyện đó. Thiếp không tin. Thật đấy, nói cho đúng ra thì lúc đó ta rất muốn cùng nàng ấy làm chuyện đó. Bản thân của nàng cũng biết mà, ta lâu lắm rồi đâu có đụng đến nữ nhân đâu. Nàng bảo em nó phục vụ ta tắm rửa, ta không phải là gỗ đá, nhưng em nó không chịu. Nói hôm nay đến lượt của nàng, còn nói nàng rất nhớ ta. Em nó không thể để cho nàng thương tâm được. Ta chỉ còn biết ráng nhịn, đến nỗi máu mũi sắp chảy ra rồi đây này. Nàng còn oan uổng cho ta nữa. Tông Tình bây giờ nghe đến đấy thì phì cười. Có thật không? Thật hay không thì chúng ta thử coi là biết liền thôi. Dương Tu Trì lại hôn lên đôi môi hồng của nàng, hôn lên từng thốn da thịt của nàng, trong tiếng ngầm sướng đầy hạnh phúc của nàng, mang theo vẻ hơi thổ bạo, tiến nhập vào mọi chỗ. Dương Thu Trì bây giờ dìu Tống Tình đến bến bờ của ái tình, hết lần này đến lần khác khiến Tống Tình kêu rít hân hoan đến cực điểm. Sáng sớm hôm sau, khi cảng báo thức còn chưa nổi lên, thì Dương Thu Trì đã ngồi dậy bên mép giường, được Hồng Lăng hầu hạ mặc đồ quần áo. Tống Tình biết hắn mong ngóng rõ chuyện Tần Chỉ Tuệ có màng hay là không, đến lúc bản thân của hắn ta ngủ cũng không được yên. Nhưng nàng đang ngáy ngủ, muốn ngủ thêm một chút nữa. Dương Thu Trì đêm qua khiến nàng cả đêm không an giấc. Vừa rồi có hỏi Hồng Lăng, mới biết Tần Chỉ Tuệ còn chưa dậy. Bèn bảo Hồng Lăng lưu tâm, chừng nào Tần Chỉ Tuệ dậy thì bảo cho nàng biết để cùng dậy, rồi cùng Dương Thu Trì đưa Tần Chỉ Tuệ đi tìm Lang Trung. Dương Thu Trì mặc xong y bào vào, cuối cùng cúi người nựng điệu và hôn lên gương mặt bầu bĩnh của Tống Tình, sau đó bước ra khỏi phòng khách. Phòng khách chỉ có hai mẹ con Bạch Tô Mai đang ngồi nói chuyện. Thấy hắn sáng sớm ra dậy, đều có phần ngạc nhiên. Dương Tu Trì hơi kỳ quái nhìn xung quanh mà hỏi, Chỉ Tuệ đâu, con chưa dậy à? Tần Chỉ Tuệ thường thức dậy rất sớm, nếu bình thường thì đã dậy rồi, hôm nay làm sao ấy? Bạch Tô Mai cùng Bạch Phu Nhân đưa mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu. Dương Tu Trì cho Hồng Lăng đi xem coi có chuyện gì. Hồng Lăng nhanh chóng đi nghe ngóng tình hình. Theo lời tiếp thân tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền thì thiếu phu nhân của cô bé còn chưa ngủ dậy. Mấy ngày gần đây, thân thể của nàng ta thường mệt mỏi nhưng không có vấn đề gì đâu. Hãy bảo thiếu gia yên tâm nha. Dương Thu Trì treo thầm trong lòng, có cửa rồi. Xong hứng chí trùng trùng xông tới phòng của Tần Chỉ Tuệ. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền thấy Dương Thu Trì tới làm lễ vạn phúc. Nguyệt Thiền ra mắt thiếu gia. Lễ vạn phúc dành cho nữ, thường gấp hai tay, một bên theo bùng nhún người mà chào. Dương Tu Trì khẽ vén rèm nhìn vào trong, thấy bản chứng của Tần Chỉ Tuệ bỏ rú, còn chưa có thức dậy, liền nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Thiền, nhị phu nhân của người sao vậy? Nhị phu nhân, người hơi mệt mỏi, muốn ngủ nhiều thêm một chút, hay là để nô tỳ gọi nhị phu nhân dậy nhá? Không, không cần đâu, trước hết để nàng ta ngủ một lúc, còn bây giờ ta ra thêm áp phòng làm việc một chút. Chờ nhị phu nhân của các người dậy rồi, hãy lập tức báo cho ta ngay, biết chưa? Dạ vâng, thưa thiếu gia. Dương Thu Trì mừng rỡ đi ra ngoài, chào hỏi với hai mẹ con Bạch phu nhân xong, liền cùng cân ban, sư gia và hộ vệ đến tiệm áp phòng của nha môn bắt đầu làm việc. Kim sư gia tối qua đã đem chuyện của Vương Điển Sứ mô tả tường tận vào công văn báo cáo và ý kiến sở thẩm, sau đó dùng tứ bách lý khẩn cấp báo lên trên. Sau đó, kinh qua việc báo cáo lên trên rất nhanh cùng sự ngự phê trực tiếp của Minh Thành Tổ, lấy tội mưu sát, tham ô, vu khống xử Vương Điển Sứ trảm lập quyết, chém đầu chấp hành ngay, nhà cửa xung vào vật bồi thường cho Vân Lăng. Đây là chuyện về sau, không cần phải nói nữa. Dương Tu Trì hai ngày trước có sai phái bộ khoái đi điều tra những tồn trấn gần hiện trường Triệu Thanh Lam bị hại, xem coi nơi ả ta đi mua đồ có dấu hiệu gì bất thường hay không. Những bộ khoái này hiện giờ đã trở về huyện nha, báo cáo là không phát hiện được điều gì có giá trị cả. Điều này càng làm cho Dương Tu Trì thất vọng. Xem ra án Triệu Thanh Lam bị giết quả thật là án không còn đầu mối gì, chỉ có cách là tra xét lại sổ sách xem trước đây có những đại án đại loại như vậy hay không, nhằm tìm chút manh mối. Dương Tu Trì triệu tập các bộ khoái trong nha môn tiến hành họp khẩn cấp,